Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1467, đến tiếp sau xử lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói là cái tên Tô Viễn kia, đem mấy lão cổ đồng thời trước móc ra, mà lại chính mình còn chẳng nói võ đức gì, suốt ngày đi. Đánh lén, hạ độc, đe dọa, sờ soạng đánh đòn mấy ông vua, cho. Nên mới khiến tổ chức quốc vương tổn thất nặng nề. Cái gì, tên Tô Viễn kia âm hiểm vậy sao? Đúng là đáng ghét, nhưng cũng trách tổ chức quốc vương quá tự đại, sao không xử lý Tô Viễn trước, giờ thì bị diệt gọn, không còn đường xoay sở. Phải nói là tính toán không bằng người tính, người đàng hoàng. Nước ngoài đấu không lại lão làng, chịu thôi. Trong những lời bàn tán, ngoài kinh ngạc còn là kinh ngạc. Bởi vì dù nhìn thế nào, ngay từ đầu, chênh lệch thực lực giữa tổ chức quốc vương và tổng bộ vốn đã rất lớn, huống hồ tổ chức quốc vương còn đưa u, linh thuyền đổ bộ thành công, tình huống này quyết không có lý nào lại thảm bại. Thế nhưng nhân tố quyết định cục diện trận chiến này lại nằm ở lực lượng mới xuất hiện của Tô Viễn, lần lượt giết được mấy ông vua, khiến đợt tấn công đầu tiên của tổ chức quốc vương bị triệt tiêu hoàn toàn, cho nên một bước sai, cả bàn đều thua. Dĩ nhiên, nếu họ có thể xử lý được mấy đội trưởng thì nói không chừng còn có chút cơ hội. Nhưng sự can thiệp của Hồng Tỷ và Trương Tiện Quang đã hoàn toàn tạo nên bước ngoặt cho trận chiến này. Nhất là Hồng Tỷ, kẻ tôn tại đỉnh cao đến từ thời dân quốc, đã trực tiếp khiến tổ chức quốc vương không còn bất kỳ hy vọng lật kèo nào, cho nên kết cục cũng đã được định đoạt. Nhưng không biết là ai trên mạng đã để lộ tin tức của Hồng Tỷ và Trương Tiện Quang, nhiều người hoàn toàn không tin những tin tức nội bộ này. Sống sót từ thời trước đến nay, quả thật khó tin. Đặc biệt là hai người này, gần như đã tiêu diệt gần nửa số vua của tổ chức quốc vương, đây đâu phải việc người sống có thể làm được. Chính vì vậy, nên càng thêm chấn động, người của giới linh dị thời dân quốc còn sót lại. Nếu vậy thì, chẳng có gì lạ, ta từng tiếp xúc với một số linh dị thời dân quốc. Hiểu được một ít thông tin, thời đại đó từng xảy ra linh dị khôi phục. Đồng thời cũng từng xuất hiện một nhóm người ngự quỷ. Hàng đầu, nếu những người ngự quỷ đó may mắn sống sót đến nay, thì chắc chắn sẽ vô cùng khủng bố. Thời dân quốc ư, đó là một thời đại cấm kỵ, những sự kiện linh dị ta tiếp xúc đều có bóng dáng của thời dân quốc. Trong nháy mắt, những câu chuyện liên quan đến người ngự quỷ thời dân quốc lại được bàn tán sôi nổi trong giới linh dị, đồng thời các loại thông tin liên quan đến linh dị thời dân quốc cũng được đăng tải, không bàn tán không được, bởi vì người ngự quỷ thời đó đã mạnh như vậy rồi, còn mạnh đến mức nào nữa? Nếu tìm ra thêm vài người nữa, chẳng phải có thể thống trị thế giới rồi sao? Tất nhiên, quan trọng nhất là người ngự quỷ trong giới linh dị đang nóng lòng muốn biết cách sống lâu. Ai cũng biết, ác quỷ hồi sinh là thử thách không thể tránh khỏi của nhóm người ngự quỷ. Mà những lão cổ đồng thời dân quốc kia có thể sống lâu như vậy, biết đâu họ đã tìm được cách giải quyết vấn đề ác quỷ hồi sinh rồi. Nếu thật sự như vậy, lỡ như gặp được, có thể thỉnh giáo một chút, chẳng phải kiếm được bộn rồi sao? Cho nên ngay lập tức, những người ngự quỷ trong giới linh dị đều phát cuồng, hận không thể đào bới thêm linh dị thời dân quốc, hy vọng có thể tìm ra thêm vài người ngự quỷ cùng thời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com và kết quả cuối cùng cũng khiến nhiều người cảm thấy kinh dị. Bởi vì họ phát hiện, giới linh dị không phải mới hình thành mấy năm nay, mà đã có từ 100 năm trước. Kể từ đó, giới linh dị còn sâu hơn tưởng tượng, bây giờ đào bới những câu chuyện thời dân quốc, ai biết có thể xuất hiện thêm những nhân vật linh dị đáng sợ nào nữa. Nhưng những cơn sóng gió trong giới linh dị này, tất cả đều không liên quan gì đến Tô Viễn. Lúc này, thành phố Đại Hải sau khi được các đội trưởng liên thủ xử lý, dường như đã khôi phục trật tự, trên đường có người đi lại, có xe cộ qua lại, dường như mọi chuyện ngày hôm qua đã trôi qua, không để lại chút dấu vết nào. Nhưng trên thực tế, một số khu vực ở thành phố Đại Hải vẫn đang bị phong tỏa, có một số sự kiện linh dị, ngay cả Tô Viễn cũng thấy khó giải quyết. Nên đành phải tạm gác lại. Vì vậy, nói một cách nghiêm túc, linh dị đã thấm vào thành phố này, dưới vẻ ngoài tưởng như yên bình lại ẩn chứa nguy hiểm mà các đội trưởng sau một thời gian dài xử lý sự kiện linh dị cũng đã mệt mỏi rã rời. Thậm chí có người đã đến giới hạn, buộc phải rời trận trước để giải quyết vấn đề của bản thân. Dù sao không phải đội trưởng nào cũng là dị loại như Dương Gian, loại tồn tại dị loại như vậy, cuối cùng vẫn là số ít trong giới người. Ngự quỷ, và ngay cả dị loại cũng không thể xử lý sự kiện linh dị liên tục không ngừng nghỉ. Không nói đến tồn tại này, ngay cả Tô Viễn cũng không chịu nổi. Cho nên lúc này Tô Viễn chọn hành động cùng Dương Gian, như vậy hắn có thể yên tâm mà lười biếng. Dương Gian phụ trách xử lý sự kiện linh dị, hắn thì len lén đánh dấu, thỉnh thoảng ra tay vào thời điểm mấu chốt, cứu vài người bình thường. Ví dụ như lúc này, hai người đang trên đường đến một tòa nhà cao tầng bị nhiễm linh dị. Đây là một tòa nhà dân cư, cho dù bây giờ phần lớn khu vực ở thành phố Đại Hải đã an toàn, nhưng chỉ riêng nơi này vẫn chìm trong bóng tối. Vì vậy hai người mới đến đây, bỏ qua phong tỏa của quỷ vực, xâm nhập vào bên trong. Bóng tối xung quanh lập tức bị xua tan, bắt đầu xuất hiện những tia lục quang lạnh lẽo, sau đó ánh sáng hội tụ, biến thành từng đóa quỷ hỏa lãnh, rồi quỷ hỏa bùng cháy, thiêu rụi cả tầng lâu, đồng thời lan rộng lên các tầng trên. Đây là Dương Gian đang chạy đua với thời gian, cho nên hành động rất mạnh bạo, trực tiếp dùng quỷ hỏa. Chỉ cần lệ quỷ không phải tồn tại duy tâm, quỷ hỏa sẽ nhanh chóng khóa chặt được vị trí của lệ quỷ. Hơn nữa quỷ hỏa chỉ thiêu đốt linh dị, ảnh hưởng đến người bình thường rất hạn chế, chỉ cần kiểm soát tốt thời gian, người bình thường sẽ không hề hấn gì. Hai người men theo cầu thang đi lên, mãi đến tầng 9, ngọn lửa quỷ hỏa bùng cháy xuất hiện dị thường, xuất hiện một lỗ hồng. Như thể trước đó có vật gì đi qua, cưỡng ép dập tắt quỷ hỏa, nên mới để lại một con đường như vậy. Nhưng dù là hắn hay Dương Gian, đều không phát hiện ra gì cả. Đây là bởi vì những con quỷ trốn trong quỷ hồ đều rất đáng sợ. Ngay cả quỷ hồ cũng không nhốt được, nên quỷ hỏa không cản được cũng là chuyện bình thường. Nếu không quá phiền phức, thì làm sao người của tổ chức quốc vương lại đưa lệ quỷ lên U Linh Thuyên chứ? Nhưng Tô Viễn cũng chẳng quan tâm, so với sự cẩn thận của Dương Gian, hắn lại khá hài lòng. Nhìn Dương Gian mở đường phía trước, hắn chậm rãi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau trận chiến này, chắc vài đội trưởng trong số các ngươi sắp không chịu nổi nữa rồi. Tào Dương là một, đến giờ vẫn chưa thấy động tĩnh gì, cũng không biết đã giải quyết được vấn đề ác quỷ hồi sinh của mình chưa. Còn có Vương Sát Linh, nhìn là tướng Đoàn Mệnh, à, Chu Đăng hình như cũng sắp đến giới hạn rồi. Cách chương